Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 364, phóng ra thất bại. Độ thiện cảm hướng dẫn điều kiện. Lý Huyền Dạ đến bây giờ cũng không nắm giữ quy tắc. Dựa theo kinh nghiệm của hắn đến xem, chủ yếu vẫn là đổ cho nữ thần tính cách. Lại như Aqua cái này bệnh tâm thần nữ thần, cho khối thịt ăn đều có thể tăng cường độ thiện cảm. Bất luận đối với nàng nói tới yêu cầu gì, chỉ cần có chỗ tốt, cái kia tất nhiên là hùng hục tới, không mang theo hàm hồ. Thế nhưng giống ma nữ CC, thiên sứ ngạn cao như vậy lạnh nữ thần, người nói ba câu nói, nàng chưa chắc sẽ về ngươi một câu, còn không có vén hai lần, độ thiện cảm không tăng phản hàng, này sẽ rất khó làm. Duy nhất ngoại lệ Niết Bàn, nàng đúng là có thể vén. Thế nhưng bất kể như thế nào vén, độ thiện cảm đều là duy trì ở 50 điểm. Có điều điều này cũng mới có lợi. Bất luận Lý Huyền Dạ làm sao bắt nạt nàng, nàng đối với Lý Huyền Dạ độ thiện cảm cũng sẽ không hạ thấp. Ai, trọng trách thì nặng mà đường thì xa a, lắc đầu một cái. Lý Huyền Dạ ý Hưng Lan San rời đi tư nhân không gian. Thời gian cực nhanh, đảo mắt trôi qua hơn phân nửa tháng. Mấy ngày này Lý Huyền Dạ qua vô cùng nhàn nhã. Không có chuyện gì liền đi nữ thần tiểu trấn. Đổi lại trò gian ghẹo gái thêm độ thiện cảm. Nàng từ bỏ mấy cái khó làm nữ thần. Đem cái khác nữ thần độ thiện cảm đều làm hết sức soạt đến 90 điểm trở lên. Trong đó, Triệu Linh Nhi, Hermione, Nam Chim Nhỏ, Rem độ thiện cảm. Càng là đạt đến 95 trở lên, lại cố gắng một chút, nói không chắc là có thể đem độ thiện cảm chất đầy. Ngoài ra, Lý Huyền Dạ phần lớn thời gian đều đang bồi bạn lông trắng, giúp nàng mau chóng dung nhập vào đô thị học viện cuộc sống mới bên trong. Thuận tiện vẫn cùng Bạch Tiểu Nhã thăm viếng một chút xa xôi vùng núi. Chế định một cái hoàn thiện di dân kế hoạch. Đem xa xôi vùng núi cư dân di chuyển tập trung đến địa phương thích hợp. Ngày này trời trong nắng ấm, Lý Huyền Dạ lần thứ hai đi tới vạn dặm Đại Mạc. Kiểm nghiệm linh quang trí não đến về sau, tiến bộ khoa học kỹ thuật thành quả. Einstein đang cùng Lý Huyền Dạ thao thao bất tuyệt giảng thuật hắn gần nhất thu hoạch. Đầu tiên là kỹ thuật điện tử phương diện. Einstein đã chế tạo một cái loại cỡ lớn chip nơi sản sinh. Những này chip công dụng rộng rãi phát, không gần như chỉ ở lĩnh vực quân sự có thể phát huy hiệu quả. Dân sinh phương diện cũng hữu dụng, nói không chắc có thể gia tốc văn minh tiến trình, khiến người ta tộc sớm tiến vào mạng lưới thời đại. Mặt khác hỏa tiễn kỹ thuật, đạt được chế tạo công nghệ về sau, Einstein liền tự mình chế tạo một viên thường quy đường đạn đạn đạo, đồng thời thành công phóng ra. To lớn nhất có thể đạt tới đến 15 mắc tốc độ. Động lực mạnh mẽ, có thể vận tải 10 viên đầu đạn hạt nhân. To lớn nhất công kích bán kính có thể đạt tới đến 5.000 km. Cũng chính là 1 vạn dặm. Tuy rằng còn không có đạt đến Lý Huyền Dạ yêu cầu. Có điều có tiến bộ tóm lại là một chuyện tốt. Trong vòng nửa năm, ta có lòng tin lấy ra một cái đủ để chống đỡ tên lửa vận chuyển phóng ra hoàn chỉnh hàng không công. Nghiệp hệ thống, Einstein tràn đầy tự tin nói rằng, Lý Huyền Dạ cười nói, đừng quên vệ tinh thông tin cùng vệ tinh theo dõi phương diện kỹ thuật. Ta rất chờ mong nhân tộc phóng ra vệ tinh trải rộng toàn bộ Linh Xu đại lục trên không một ngày. Kia, tạo vệ tinh là Lý Huyền Dạ đã sớm mong đợi sự tình. Vệ tinh giá trị lợi dụng quá lớn. Hiện nay Linh Xu đại lục người tu luyện, còn cực nhỏ có năng lực lợi dụng đến vũ trụ tài nguyên. Chỉ có mấy cái thần văn cấp cường giả mới có năng lực tự do lui tới với thiên tế trong lúc đó. Chỉ cần phóng ra mấy trăm viên vệ tinh bao trùm Linh Xu đại lục, mang tới ưu thế cùng chỗ tốt là khó có thể hình dung. Đặc biệt là vệ tinh theo dõi. Có đồ chơi này, chẳng khác nào ở trên trời nắm giữ từng đôi thiên lý nhãn. Có thể tức thì không lùi lại thấy rõ Lam Hải trong ngoài tất cả động tĩnh. Thậm chí có thể quản chế toàn bộ Linh Xu đại lục. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, Lý Huyền Dạ có thể trong nháy mắt nắm giữ trực tiếp tình báo. Màn đêm buông xuống, Lý Huyền Dạ chuẩn bị thưởng thức một chút thường quy đạo uy lực của đạn làm sao? Để Einstein chuẩn bị kỹ càng tiến hành lần thứ hai thí nghiệm. Hắn chờ ở bên trong phòng điều khiển bàng quan lên. Rất nhanh, một đạo màu xanh lam lửa khói ở vạn dặm đại mạc bầu trời từ từ bay lên. Không giống với trên trái đất đạn đạo nhiên liệu. Einstein sử dụng là một loại nguyên khí hỗn hợp nhiên liệu. Loại này màu lam đậm đuôi lửa. Là nguyên khí ở cao áp trong hoàn cảnh thiêu đốt hình thành hiện tượng. Cụ thể lý luận Lý Huyền Dạ không rõ lắm. Ngược lại rất huyền diệu. Khoa học kỹ thuật thứ này. Liền như là toán học như thế. 1 + 1 = 2. Là cá nhân đều biết. Chỉ khi nào phát triển đến nhất định giai đoạn về sau. Cũng không phải là thường quy tư duy có thể lý giải. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không phương diện này hứng thú ham muốn. Hắn chỉ cần có thể nhìn thấy kết quả là được rồi. Máy con quay chuyển hướng dị thường. Tín hiệu mất liên. Trên màn ảnh nở rộ nhất đám to lớn màu xanh lam lửa khói. Vài giây sau, nổ tung cảm giác chấn động truyền đến trong phòng điều khiển. Einstein một mặt choáng váng. Làm sao thất bại? Chỗ đó có vấn đề. Mau đưa số liệu cho ta. Lý Huyền Dạ. Làm mất mặt a. Không nể mặt mũi a. Hắn cái này Thái tử Điện Hạ lần đầu thị sát đạn đạo phóng ra. Lại còn chưa tiến vào quỹ đạo liền nổ. Điện Hạ. Bên trong phòng điều khiển tất cả mọi người trong lòng run sợ nhìn Lý Huyền Dạ. Tựa hồ rất lo lắng Lý Huyền Dạ gặp lôi đình tức giận. Có điều Lý Huyền Dạ đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng. Không sao. Kỹ thuật mới tổng phải cần một khoảng thời gian rèn luyện kỹ. Thất bại không quan trọng lắm. Trọng yếu là hấp thụ kinh nghiệm. Lần sau thí nghiệm thời điểm làm hết sức hạ thấp thất bại xác suất. Sao, lão đại. Ta đến nhờ vả ngươi. Sáng sớm, Lý Huyền Dạ còn chưa tỉnh ngủ. Liền nghe đến Ngụy Trường Phong ở ngoài cửa lớn gào khóc thảm thiết kêu to. Hàng này làm sao chạy tới. Lý Huyền Dạ không nhanh không chậm mặc quần áo tử tế. Đi tới dưới lầu phòng khách. Lúc này tỷ nữ đã đem Ngụy Trường Phong mang theo vào. Hắn vừa thấy được Lý Huyền Dạ. Sẽ khóc mũi đánh tới. Ôm lấy Lý Huyền Dạ bắp đùi. Lão đại, ngươi phải làm chủ cho ta. Tránh ra. Lý Huyền Dạ tức giận đạp ra Ngụy Trường Phong. Đi tới trên ghế sofa ngồi xuống. Lý Huyền Dạ ở tỷ nữ Tiểu Anh Đào hầu hạ dưới rửa mặt một chút. Nhấp một hớp thanh trà. Lúc này mới ung dung thong thả hỏi tới Ngụy Trường Phong ý đồ đến. Ngụy Trường Phong cười hắc hắc nói. Thật cũng không chuyện khẩn cấp gì. Ta lần này lại đây. Liền là muốn chiêm ngưỡng một hồi lão đại ngài phong độ tuyệt thế. Thuận tiện được đến lão tổ giao phó. Để ta lại đây cho lão đại ngài cung cấp một ít liên quan với đại tranh thế gian tình báo. Không được trên đường nhưng xảy ra chút bất ngờ. Ta bị Tuyết Dương cung người đánh. Nói, Ngụy Trường Phong tháo cái nón xuống. Lộ ra một cái bóng lưỡng đầu chọc. Lý Huyền Dạ lúc đó liền phun một cái trà. Hỏi, Tuyết Dương cung người vì sao lại đánh ngươi? Tại sao còn đem ngươi tóc cho cạo sạch? Ngụy Trường Phong vẻ mặt đưa đám nói rằng, còn không phải là bởi vì chuyện lần trước mà. Tuyết Dương cung hiện tại theo chúng ta Thiên Xu phái thành kẻ thù. Thực lực bọn hắn tuy rằng không kịp Thiên Xu phái, nhưng hoa chiêu nhưng là không ít. Toàn bộ Tuyết Dương cung hơn 20,000 tên đệ tử, hiện tại phân tán ngồi thủ tại Thiên Xu phái ở ngoài. Gặp phải lạc đàn Thiên Xu phái đệ tử, cái kia chính là một trận bạo đánh a. Liền này nửa tháng, chúng ta Thiên Xu phái liền tổn thất hơn 100 tên đệ tử. Tuy rằng đều là đệ tử ngoại môn, thực lực giống như vậy, nhưng là làm mất mặt a. Hiện tại ngay cả ta cái này đệ tử chân truyền đều bị đánh. Ta là khóc không ra nước mắt a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.